Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 180. Phần 180. Này cùng khống chế chủng tộc rất giống. Chỉ là yêu cầu ngươi cùng chung quanh đối thoại là được. Ha. Diệp Thanh đối với ai nói hoàn toàn mông. Nàng mới lẩm bẩm nói. Ngươi thật đúng là cái hảo lão sư. Ta cũng là như vậy giáo Vĩnh Dạ. Rốt cuộc. Ngươi xem, Vĩnh Dạ mở ra lĩnh vực. Diệp Thanh vừa nghe lời này, lập tức đem tầm mắt chuyển tới quang cầu thượng, quang cầu. Chỉ thấy Vĩnh Dạ đã mở ra thuộc về chính hắn lĩnh vực. Lĩnh vực bên cạnh thượng có đạm lục sắc lá mỏng. Diệp Thanh một chốc còn vô pháp phán đoán nó hiệu quả, bất quá có thể xác định chính là. Hắn lĩnh vực phạm vi rất lớn. Ước chừng là cái kia A cấp lĩnh chủ lần đầu tiên phóng xuất ra tới gấp đôi đại. Hơn nữa A cấp lĩnh chủ thanh máu đang ở giảm xuống, Diệp Thanh khẩn trương mà nhìn. Nắm chặt ai quần áo. Ăn mòn, nhưng ta rõ ràng không thấy được A cấp lĩnh chủ bị thương. Ăn mòn là từ trong ra ngoài. Ở hắn bên trong lĩnh vực hình tộc còn không có ý thức được. Ai giải thích xong, nghiêng đầu nhìn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm quang cầu Diệp Thanh. Người xem. Bọn họ còn nói ngươi là bọn họ chung từ trước tới nay nhất có thiên phú tinh thần lực người sử dụng. Ngươi sẽ không liền ngươi nuôi lớn hình tộc còn không bằng đi. Diệp Thanh cái này có thể tin tưởng. Ai tâm tình thật sự trở nên đặc biệt hảo. Cùng lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt khi hoàn toàn không giống nhau, lúc này cư nhiên có nhàn tình. Diễu cật nàng mặc kệ hắn, hiện trường mở ra tinh thần lực bắt đầu luyện tập. Nhưng nàng mới vừa bắt đầu đã bị ai ngăn lại. Từ từ, ngươi là tưởng công kích hiện trường sở hữu hình tộc sao? Diệp Thanh lập tức dừng lại. Cũng phản ứng lại đây lúc này luyện tập cũng không thích hợp. Tiếp tục đem ánh mắt đầu hướng quang cầu, lúc này. Vĩnh Dạ bọn họ đã đánh đến khó xá khó phân. Vĩnh Dạ lĩnh vực đối lĩnh chủ thương tổn hữu hạn. Hơn nữa mặt khác hai cái hình tộc không tính toán làm Vĩnh Dạ một người đạt được. Bọn họ trước sau cũng mở ra lĩnh vực, cùng Vĩnh Dạ cùng đài cạnh tranh cùng cái lĩnh chủ, xem ra hình tộc chi gian. Xác thật không có gì hỗ trợ lẫn nhau tốt đẹp truyền thống. Ở trong mắt bọn họ, cho dù là ích lợi nhất trí, nhưng đối phương cũng chỉ không phải đoạt chính mình con mồi địch nhân thôi, này liền không phải tam. Đánh một đơn giản như vậy, hoàn toàn là bốn cái hình tộc chi gian hỗn chiến, Diệp Thanh không cấm hỏi ai. Các ngươi hình tộc cũng thật thú vị. Chẳng lẽ trận này thành niên nghi thức chỉ cho phép một cái hình tộc sống sót? Có thể nói như vậy. Các ngươi liền như vậy tin tưởng vị thành niên hình tộc có thể ở cùng A cấp lĩnh chủ đối chiến. Trung thủ thắng. Thân ái nhà thám hiểm tiểu thư. Với hình tộc tới nói. Thiên phú vĩnh viễn lớn hơn hậu thiên nỗ lực. Chúng ta sẽ dùng như vậy phương thức đào thải vô dụng phế vật. Ai nheo nheo mắt. Tiếp tục nói, liền cùng ngươi giống nhau, từ ngươi sinh ra tới nay, ngươi đối tinh thần lực mẫn cảm độ liền không giống người thường. Cho nên ngươi mới có thể đem mặt khác người xa xa ném ở phía sau. Đây là thiên phú, cũng là thiên tính, không biết vì cái gì. Diệp Thanh cảm thấy ai đang nói những lời này khi hắn cảm xúc có chút hạ xuống. Nhưng Diệp Thanh đối hắn phủ định chính mình nỗ lực cảm thấy thực không cao hứng. Nàng nhịn không được hỏi lại hắn. Như thế nào? Ha sát tinh hệ vĩ đại tư tế đại nhân cũng sẽ bởi vì thiên phú vấn đề bối rối sao? Hừ, này lạnh lùng hừ hạ. Ai hoàn toàn không lại hồi phục Diệp Thanh, nàng thấy hắn không nói. Liền đành phải trừng mắt nhìn về phía quang cầu, Vĩnh Dạ ở nghi thức chung cơ bản hữu kinh vô hiểm. Nhưng hắn phương thức chiến đấu cùng mặt khác mấy cái hình tộc rõ ràng không giống nhau. Đại khái là cùng bọn họ này đó người chơi hỗn lâu rồi. Công kích A cấp lĩnh chủ khi đều là tính hảo đối phương kỹ năng khoảng cách cho một đòn ngay tim. Càng đừng nói, hắn thường thường đem lĩnh chủ dụ dỗ đến mặt khác hình tộc bên trong lĩnh vực so mặt khác hình tộc. Đấu đá lung tung chính diện đối cương. Hắn quả thực phúc hắc đến không được. Đem ở đây hình tộc đều coi như công cụ người, cho nên Diệp Thanh mới không lo lắng hắn đâu. Nàng nhìn sắp ngủ rồi. Kết quả thật liền ở ai trên vai nằm bò vây đến rất tiến, ai thực mau ý thức tới rồi chính mình. Trên vai cái kia sinh vật khác thường, hiện tại cái này con thỏ thật là chỉ bình thường con thỏ. Bám vào ở nó trên người kia một mặt tinh thần lực đã trở lại nàng nguyên bản thân thể thượng, ai? Đem con thỏ xách xuống dưới, đặt ở chính mình trên tay, chậm rãi xoa bóp mặt trên tuyết trắng bóng loáng mau. Không nói một tiếng mà xem xong rồi vĩnh dạ nghi lễ trưởng thành, Diệp Thanh chỉ là mệt nhọc trong. Chốc lát một lát, thực mau chuyển tỉnh, nàng nhìn nhìn thời gian. Đại khái đánh nửa giờ buồn ngủ, nàng vội vàng liền thượng tuyến trở lại ha sát tinh hệ, đương nàng một. Lần nữa bám vào ở kia con thỏ trên người khi, nàng đã bị tử quang ôm. Ai đang ở cấp vĩnh dạ trao tặng người thừa kế tư cách, vĩnh dạ tình huống cũng không tệ lắm. Có thể là bởi vì mở ra lĩnh vực, lại hoàn mỹ mà vượt qua thừa nhận nghi thức. Tuy rằng sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhưng tinh thần lại thập phần phấn chấn, mà ở ai từng tiếng không biết tên chú ngữ chung. Vĩnh dạ thiếu niên tướng mạo chậm rãi thối lui. Hắn ngũ quan lấy mắt thường có thể thấy được đến trở nên thành thục. Thể trạng cũng dần dần trở nên cường tráng mặt khác, vĩnh dạ đang ở một chút mà lột xác. Hình thành thuộc về chính hắn dị châu, từ hôm nay trở đi. Người sẽ trở thành chân chính hình tộc, Diệp Thanh ở một bên cảm động mà muốn khóc. Mấy tháng trước nàng nhặt về vĩnh dạ thời điểm, hắn vẫn là cái đói đến ngao ngao kêu em bé. Nhanh như vậy liền trưởng thành. Ta cư nhiên có loại Ngô gia có nhi sơ trưởng thành cảm giác. Phốc, Diệp tỷ tỷ, người năm nay mới bao lớn. Tử quang chính nghiêm túc mà nhìn so nàng lớn hơn không được bao nhiêu vĩnh dạ thành niên quá. Trình, bị Diệp Thanh những lời này đậu đến cười cong eo, bên kia. Vĩnh dạ nghi thức còn không có kết thúc, từ hôm nay trở đi. Ngươi hẳn là có tên của mình, ai nói một nửa. Nhìn quanh chung quanh một vòng. Bốn phía toàn là đen nhánh nham thạch cùng thủy tinh. Cho dù là vạn dặm sao trời cũng bị đại đóa mây đen che đi quang huy, hắn nhắm mắt hồi tưởng. Quá vãng, thế nhưng cũng là như hiện tại. Toàn là chậm rãi đêm dài, ai tự hồ có chút tự diễu mà mỉm cười nói, vĩnh dạ. Tên này thực hảo, từ hôm nay trở đi. Người đã kêu vĩnh dạ, người sẽ đạt được ta sở hữu truyền thừa, ai sau khi nói xong. Vĩnh dạ trên mặt hiện lên một đạo nho nhỏ ám văn. Nhưng gần là một lát liền biến mất không thấy, nghi lễ trưởng thành kết thúc. Kế thừa nghi thức cũng kết thúc, Diệp Thanh lại cảm thấy ai cũng là cái lười biếng người. Như thế nào có thể lấy nàng tùy tay lấy được tên thật cấp vĩnh dạ đặt tên đâu? Vĩnh dạ, ân ân, như vậy cũng không tồi. Rốt cuộc đều kêu thói quen. Nếu là đột nhiên đổi tên ta còn gọi không thuận miệng đâu. Tử quang lẩm bẩm, còn vuốt Diệp Thanh trên đầu mao. Ta đây về sau nếu là thành niên, cũng vẫn là dùng tử quang tên này hảo. Khụ khụ, tử quang ngươi cũng như vậy qua loa sao? Nàng thật là tùy tay lấy được tên a. Các ngươi vui vẻ thì tốt rồi. Vĩnh dạ nghi thức sau khi kết thúc, toàn bộ cảm xúc đều phi thường khí phách hăng hái. Hắn trở lại tử quang bên người, mới phát hiện Diệp Thanh đã trở lại, hắn bế lên Diệp Thanh hỏi. Ngươi chừng nào thì tới? Ngoặc kép, vừa vặn đuổi kịp ngươi nghi thức, vừa mới quyết đấu quá không có trì hoãn, cho nên ta mới nhịn không được ngủ rồi. Phốc, cảm tạ ngươi tín nhiệm. Hắn nói một nửa, như là tưởng nói điểm khác nhưng lại có chút ngượng ngùng nói, Diệp Thanh lập tức minh bạch hắn muốn. Giảng chút cái gì, nàng vươn lông xù xù móng vuốt vỗ vỗ hắn. Đừng nói nữa, ta hiểu. Ta cũng thực vinh hạnh có một cái giống ngươi như vậy ưu tú hình tộc bằng hữu. Vĩnh dạ nở nụ cười. Tử quang cũng ở một bên, khanh khách mà nở nụ cười, nhưng vừa mới vĩnh dạ bày ra tới trạng thái. Thực mau liền không có. Hắn sắc mặt trắng bệch, như là tinh thần lực hao hết bộ dáng. Tựa hồ lại bị ai chạm vào một chút liền sẽ ngã xuống đất không dậy nổi, cần phải đi, ai đã ở một. Bên mở ra khe hở thời không? Thờ ơ lạnh nhạt bọn họ nói chuyện phiếm, tử quang tận lực đỡ vĩnh dạ đuổi kịp cái kia không tốt lắm. Nói chuyện tư tế, trở lại thuộc về bọn họ hốc cây chung, bọn họ dàn xếp hảo vĩnh dạ sau. Tử quang nhìn đã hôn mê vĩnh dạ, đối Diệp Thanh nói, Diệp tỷ tỷ, Vĩnh Dạ phỏng chừng sẽ nằm một đoạn thời gian. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hắn. Nàng nói cho hết lời, liền đi bộ tới rồi hốc cây phía sau. Ôm ra một đống dị tộc hạch, Diệp Thanh thấy không nàng có thể giúp đỡ. Liền thu hồi tiểu hắc, đi theo Ai rời đi hốc cây, dọc theo đường đi. Diệp Thanh cùng Ai đều không nói một lời, đương Ai lại lần nữa mở ra thời gian cái khe khi. Diệp Thanh vẫn là nhịn không được trước đã mở miệng. Vừa mới cùng ngươi để qua. Icarus tinh hệ lập tức muốn cử hành một hồi phi thường có ý tứ hiến tế hoạt động. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi nhìn xem. Đi xem ngươi các giáo đồ. Chương 194-194 tín ngưỡng, có cái gì ý nghĩa sao? Ai đem Diệp Thanh hỏi kẹt, nói thực ra. Diệp Thanh cũng không biết này có cái gì ý nghĩa. Bởi vì nàng cũng không xác định hình tộc hay không sẽ có cùng nàng giống nhau cảm tình, cứ việc nàng. Chỉ ở nàng cái kia tiểu hành tinh địa cầu thượng đãi quá hơn một tháng. Nhưng nếu là ngày nào đó cái nào người chơi hoặc là NPC dám trắng trợn táo bạo mà xâm lược nàng. Tinh cầu, nàng nhất định sẽ đem cái kia người chơi, NPC sát ra trò chơi, mà thực hiển nhiên. Ai ở Icarus tinh hệ chút xuống so nàng càng nhiều tinh lực, không thể không thừa nhận. Diệp Thanh đã bị đám kia người thao tác cảm giác thượng. Cùng một cái NPC cộng tình, bị chỉ huy làm này. Chỉ huy làm kia, kết quả phát hiện chính mình bất quá là cái vẫn luôn bị giám thị quân cờ, luận ai đều sẽ sinh. Khí, nhưng Diệp Thanh cũng nói không nên lời cái gì đại xinh đẹp uyển chuyển khuyên bảo nói tới. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ nhìn xem Icarus tinh hệ hiện tại bộ dáng? Khả năng về sau liền không có cơ hội như vậy. Tuy rằng nói có như vậy một phần ngàn một xác suất, bọn họ sẽ thua ngày thí luyện. Nhưng Diệp Thanh sẽ không làm cái loại này kết quả phát sinh, lần này tựa hồ dẫm chúng ai điểm. Hắn có chút bật cười. Hợp với cười thật lâu. Ngươi nói rất đúng. Có lẽ về sau liền không có cơ hội, hắn cũng theo Diệp Thanh bước vào khe hở thời không. Đi tới Icarus tinh hệ, Diệp Thanh lúc này mới phát hiện. Bọn họ mục đích địa cư nhiên là nàng ở giáp hát trong phòng, Diệp Thanh. Ngoặc kép, chẳng lẽ hắn thời gian cái khe thật sự có thể thông hướng vũ trụ bất luận cái gì một góc. Như vậy, kế tiếp muốn như thế nào làm? Ai chọn mi nhìn Diệp Thanh từ đầu tới đuôi mà xem kỹ trước mắt cái này cực kỳ dẫn. Nhân chú mục hình tộc tư tế, bắt đầu bắt bẻ lên, trường bào không thể xuyên. Này quả thực cùng trong giáo đường pho tượng giống nhau như đúc. Này tóc dài, này mặt, đều quá thấy được. Cuối cùng, ai biến thành bộ dạng thường thường bộ dáng. Hình tộc đặc thù chỉ còn lại có trên mặt hình tộc đồ đằng, hiện tại ai bộ dáng hoàn toàn chính là. Diệp Thanh mới gặp bộ dáng của hắn, Diệp Thanh xoa eo. Dùng một loại bình thường thị giác nhìn hắn. Này còn kém không nhiều lắm. Bất quá ngươi như vậy làm ta nhớ tới lần đầu tiên gặp ngươi lúc ngươi nói gì đó tới. Diệp Thanh đổi biểu tình. Lạnh như băng mà nói, trò chơi. Bắt đầu rồi đâu, nàng ngược lại nở nụ cười. Có phải hay không loại cảm giác này? Ai cũng như là nỗ lực nhớ lại tới. Hình như là đi, Diệp Thanh nhún nhún vai. Tự nhiên sẽ không buộc hắn thừa nhận, hiến tế thời gian. Diệp Thanh hơi chút mà đúng rồi một chút thời gian. Còn có một ngày tả hữu. Liền ở Esmep thành trong giáo đường, có lẽ trong khoảng thời gian này. Người có thể đi nhìn xem Icarus tinh hệ địa phương khác, người có muốn đi địa phương sao? Ta có thể mang ngươi đi. Ai bị Diệp Thanh bỗng nhiên nhiệt tình bộ dáng chọc cười. Hắn nhẹ nhàng mà vẽ ra một đạo khe hở thời không nói. Có cái gì không giống nhau sao? Diệp Thanh lại lắc đầu. Đương nhiên không giống nhau. Bất quá, người hiện tại cũng không có muốn đi địa phương đi. Chúng ta đây liền đi cứu Peleus thủ hạ đi. Này với ta mà nói dễ như trở bàn tay, Diệp Thanh rốt. Cuộc nhịn không được phiên khởi xem thường. Trò chơi. Tóm lại cần phải có chút nghi thức cảm, ta biết ngươi là NPC. Nhưng ngươi nếu biết chúng ta tồn tại, cũng biết trò chơi tồn tại. Vậy ngươi càng hẳn là minh bạch loại cảm giác này. Hết chương.